Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 104, Kiều Mạch nhà Dương Quang. Buổi chiều, Thiệu Huyền rời khỏi dược phòng thời điểm, sắc trời còn sớm, phải xử lý dược liệu đã không nhiều lắm, công việc gần đây cũng tương đối ít, cho nên Thiệu Huyền dự tính sớm đi xuống núi, trở về luyện nữa luyện vu cuốn vẽ, chỉ là... Đi không bao lâu, Thiệu Huyền liền dừng chân, tỉ mỉ lắng nghe, nhấc chân vòng vo cái hướng, chiều thanh âm truyền tới phương hướng đi qua, lưng núi cùng đỉnh núi chính giữa, có một cái so sánh chỗ đặc thù, đó là bị các chiến sĩ cố ý mở ra đi ra một cái huấn luyện nơi. Chỉ bất quá, cái huấn luyện này nơi, cũng không phải là cho các chiến sĩ dùng. Mà là cho lưng núi cùng với trên núi những thứ kia chưa thức tỉnh hài tử. Trên núi hài tử rất sớm liền bắt đầu tiếp nhận huấn luyện. Nơi này là bọn họ chủ yếu sân huấn luyện. Bất quá, sân bãi có hạn, có lúc làm quăng ném luyện tập sẽ phải thanh tràng. Nhiều người rồi dễ dàng bị ném ra ngoài đồ gỗ hoặc là thạch khí làm bị thương. Nơi này cũng đều là chưa thức tỉnh đồ đằng lực hài tử. Bọn họ năng lực có hạn. Có thể ở nơi này huấn luyện người, nhiều là trên núi, quyền quý, gia đình, trong nhà trưởng bối ở bộ lạc đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. Chí ít cũng là đội đi săn tiểu đầu mục, bằng không, ở nơi này còn thật không tìm được hoạt động địa phương. Sẽ bị gạt ra khỏi đi, nơi nào đều có hợp lại tra tình huống tồn tại. Thiệu Huyền trước kia chưa bao giờ đi nơi đó huấn luyện qua. Sau này thức tỉnh. Trên dưới núi thời điểm có một lần từ bên kia trải qua. Cách đó không xa nhìn một hồi mà thôi. Bây giờ là mùa đông. Tiết rơi nhiều bay tán loạn. Mà như vậy dưới khí trời. Bên kia sân huấn luyện vậy mà sẽ có đông đảo tiếng ồn ào. Nghe người còn thật nhiều. Hướng bên kia đi tới. Tiếng ồn ào cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên núi so sánh với dưới núi. Ở mùa đông. Liền tính hạ lớn hơn nữa tuyết, chủ yếu hành tàu con đường mỗi ngày đều có người dọn dẹp ra tới. Một ít cũng không thức tỉnh bọn nhỏ cũng sẽ bọc thật dày áo da thú đi ra. Bọn họ phần lớn trong nhà không hề thiếu đồ ăn, xiên da thú chất lượng cũng hảo. Liền tính lãnh, cũng không đến nỗi uy hiếp được sinh mạng. Dọc theo mở ra đi ra tiểu đạo, Thiệu Huyền đi tới cái này, oa oa sân huấn luyện. Bên trong sân có gần 100 người, từ 5-6 tuổi tiểu bất điểm, đến thức tỉnh 1-2 năm chiến sĩ mới, đều có, bởi vì không cách nào tượng đồ đằng chiến sĩ như vậy có thể chống đỡ cực lạnh. Sân huấn luyện bọn nhỏ, phàm là không thức tỉnh, mỗi một người đều bọc cùng bánh chưng tựa như, giờ phút này, bị mọi người vây vào giữa là ba cái hài tử, trong đó hai cái Thiệu Huyền còn nhận thức. Đó là Kiều Mạch nhà Dương Quang. Dương Quang là hai cái tên của người. Kiều cùng Mạch sinh ra một đôi song bào thai. A Dương là nam hài. So muội muội A Quang sớm một bước ra đời. Trong bộ lạc song bào thai cực ít. Liền lập tức tới nói. Bộ lạc song bào thai. Cũng chỉ có Dương Quang này một đôi. Nghe nói năm đó Dương Quang ra đời thời điểm. Vu còn đích thân đi xem qua. Dương Quang so Thiệu Huyền tiểu một tuổi, còn không thức tỉnh đồ đằng lực. Bất quá, này hai tư chất không tệ. Chờ năm nay mùa đông lúc kết thúc, Mạch dự tính nhường bọn họ gia nhập dự tuyển đội ngũ. Đưa cho Vu nhìn xem, bộ lạc rất nhiều người đều biết, Kiều Mạch nhà A Ban ngày sinh lực đại, về sau nhất định sẽ thức tỉnh đồ đằng lực, chỉ là không quá hảo sống chung, mà so sánh với A Quang. Làm là huynh trưởng A Dương thì không có bao nhiêu xuất sắc địa phương. Bất quá hắn tính khí tốt. Sẽ không cùng người cãi vã. Mỗi lần ở A Quang cùng người đánh nhau thời điểm còn sẽ đi lên khuyên can. Hai huynh muội tính cách chênh lệch cực lớn. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là nghe nói phiên bản. Coi như cùng Kiều Mạch một nhà quan hệ không tệ người. Thiệu Huyền tự nhiên biết. Tình huống chân thật cùng bộ lạc tin đồn một trời một vực. Coi như muội muội A Ban ngày sinh khí lực lớn, còn không thức tỉnh là có thể một địch hai. Đây là sự thật, nhưng phải nói tính cách xung động, dễ giận nóng nảy yêu đánh nhau. Lời này không thật, bộ lạc đối nữ hài cùng đối đãi cậu con trai thái độ là bất đồng. Nếu như là nam hài ai nữ hài một đấm, mọi người sẽ nói, ai nha, bị đánh một quyền lại sẽ không để cho ngươi thiếu một miếng thịt ăn. Nhưng nếu là ngược lại đâu? Quả thật vô liêm sỉ. Lẽ nào lại như vậy? Không cần người khác nói. Cậu con trai họp phụ huynh tự mình đem hài tử nhà mình sửa chữa một hồi. Ngược lại không phải là nơi này có cái gì phong độ lịch sự các loại giải thích. Kia đều là nói bậy. Ở nơi này, bởi vì nhiều lần đảm nhiệm vu đối với nữ hài bảo vệ đều là tương đối coi trọng. Rốt cuộc quan hệ đến bộ lạc sinh sôi cùng tương lai. Bộ lạc nam nữ tỷ lệ không ngang bằng. Hàng năm Giáng sinh nữ hài đều so nam hài ít hơn. Vì thế, các thế hệ vu đều sầu muốn chết. Đây nếu là phụ cận còn có những bộ lạc khác, từ bên ngoài quẹo cái trở lại làm vợ liền được rồi. Nhưng cố tình, bộ lạc bây giờ cơ hồ là cô lập trạng thái. Đào trừ liên hệ máu mủ gần, có thể tìm liền càng ít hơn. Bây giờ trong bộ lạc cũng không ít lão thức thời. Lão khắc năm đó nếu là không bị thương, có lẽ đều đã có cháu. Đây cũng là tại sao mỗi lần đi Vinh Quang Chi Lộ thời điểm, trở về các chiến sĩ trẻ tuổi đều cùng khổng tước xòe đuôi tựa như biểu diễn chính mình cùng với chính mình con mồi. Chính là bởi vì bộ lạc như vậy đối đãi khác biệt. Mỗi lần đụng phải cần võ lực giải quyết sự tình, hoặc là có hết sức nhìn không vừa mắt người, xung phong xông vào trận địa đều là A Quang, mà làm là huynh trưởng A Dương thì ở phía sau túm muội muội. Trong miệng còn không ngừng la hét không nên đánh. Mau điểm dừng lại. Thật xin lỗi. A Quang tương đối xung động các loại lời nói. Cũng tỉ như bây giờ. Dương Quang huynh muội cùng bên kia có tranh chấp. A Quang chính dùng cả tay chân. Hận không thể cùng người trước mặt đánh một trận. Nhưng nàng ca A Dương kéo nàng. Nhường nàng nhiều lần không thể đạp thành công. Nhưng mà, cũng đạp thành công mấy lần. Bằng không đối phương giấu chân trên đất là làm sao tới. A Dương kéo em gái mình, nhìn như đang khuyên ngăn. Nhưng mà, đối phương trận doanh mới vừa có một cái đứng ra phải nói. Liền bị A Quang bay một chân đi qua. Không đạp phải người, nhưng mà lau đi áo da thú rồi. Mới vừa đứng ra người, lại lui về. A Dương thật kéo không được. Gạt quỷ hả? Này hai khí lực thực ra không sai biệt lắm. Nếu thật muốn khuyên can, không thể kéo không được người. Dương Quang tuổi không lớn lắm, cũng hoàn toàn không có kiểu mạch vợ chồng biết điều tính tình. Một cách tinh quái, trước một ngày từ Thiệu Huyền nơi này học một chút đơn giản thừng bao cạm bẫy. Ngày thứ hai là có thể đi ra ngoài hố người. Thấy đối phương bên kia có thức tỉnh đồ đằng lực người dự tính đứng ra. Thiệu Huyền trước lên tiếng nói, trống trơn, bên kia người đều nhìn lại. Nhìn thấy Thiệu Huyền sau, A Quang vốn dĩ tràn đầy là tức giận trên mặt nhất thời lộ ra ý cười. Tránh thoát huynh trưởng lôi kéo, chiều Thiệu Huyền bên này chạy tới, bởi vì ăn mặc quá nhiều, còn che phủ kiện áo choàng, chạy tới thời điểm nhìn qua giống như một cái di động bánh trưng. A Quang nhìn thấy Thiệu Huyền giống như là tìm được núi dựa tựa như, kéo Thiệu Huyền cánh tay liền nói, Huyền ca, bọn họ đánh ta. Bị A Quang mới vừa đạp quá mấy người nhất thời hận không thể nhổ ra một búng máu. Thí, nói liều, dài ánh mắt đều có thể nhìn thấy ai là người bị hại. Trong sân mọi người nhìn thấy Thiệu Huyền sau, biểu tình cũng các có bất đồng. Tuổi còn nhỏ chút không hiểu chuyện, đối với Thiệu Huyền cũng không làm sao để ý. Nhưng tuổi tác hơi lớn hơn một chút lại bất đồng, đặc biệt là cùng Thiệu Huyền cùng một nhóm thức tỉnh người. Trước không nói Thiệu Huyền trong quá khứ trong một năm lập được công lớn, vào quá tiền trạm đội, ngay bây giờ tới nói, Thiệu Huyền còn đi theo vu học đồ vật đâu. Cái này ở bọn họ xem ra đều là tăng thêm lóe sáng hào quang. Vì vậy, cho dù Thiệu Huyền không thể qua đây hợp lại cha, còn xuất thân dưới núi trong động, nhưng mà, không có người nào dám ăn nói bậy bạ nhường hắn lăn. Đứng ở đám người phía sau khố, tâm tình càng thêm phức tạp, giống vậy từ sơn động đi ra. Năm ngoái thời điểm này, hắn là trong động mọi người hâm mộ nhất người. Nhưng bây giờ, nói tới Thiệu Huyền, lại là như thế nào? Vỏn vẹn một năm mà thôi. Biến hóa vậy mà lớn như vậy.